Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, chương 161, Dương cung bạt kiếm. Cầu khen thưởng. Shirakawa một đường đi theo CP94 người, mang theo Robin cùng Frankie xuyên qua trước đảo, trải qua tài phán sở, đến tư pháp tháp. Tại tư pháp tháp một giữa trong phòng làm việc, thấy CP9 thủ lĩnh, một cái củi mục như vậy chính phủ quan viên Spandam. Cha hắn Spandai chính là tiếp nhận Sengoku cấp cho lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, hủy diệt Ohara thủy tác dũng giả, mà hắn hiện tại cũng bị đại tướng Aokiji trao tặng một lần lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, quyền sử dụng, tạp chí trùng trong phòng làm việc. Bên ngoài bay chính phủ chữ thập tiêu chí cờ hiệu trước cửa sổ. Trên một cái ghế, một cái mang mặt nạ Spandam, mặt đầy cười tà nhìn đi tới Luchi mấy người này. Tại hắn trước bàn làm việc, để một chương sofa, phía trên ngồi ba người. CP9 còn lại ba gã nhân viên chiến đấu. Đầu đầy tóc rối bời, phảng phất kịch bản diễn viên giống nhau Hùng Sư Kumatoli. Thân thể phảng phất một quả cầu giống nhau Fukuro thanh âm không? Lớn lên nhọn mũi miệng dài Jabula. Đã lâu không gặp a. Trưởng quan, 8 năm trước tại Water 7, tập kích chính phủ quan viên sự kiện tội nhân Captain Frankie. Còn có 20 năm trước Ohara sự kiện bên trong, tập kích hải quân chiến hạm tội nhân Nico Robin. Một khắc cũng không có trễ nãi mang tới. Luchi hướng ngồi tại sau bàn làm việc Spandam hồi báo, tránh người ra, lộ ra phía sau Robin cùng Frankie, cùng với Shirakawa, hắc hắc, Luchi, Kaku, Bruno cùng với, Spandam đang chuẩn bị khen ngợi mình một chút những thứ này thủ hạ đắc lực. Đột nhiên phát hiện trong đám người, trừ ra hai tên tội phạm cùng bốn gã đặc công bên ngoài, còn nhiều người. Một bộ màu đen quân trang, khoác màu đen áo khoác ngoài Shirakawa. Con số này không đúng. Spandam nháy mắt con mắt. À, ta tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ Shirakawa, hải quân trung tướng. Shirakawa nâng lên tay trái. Tự giới thiệu mình, hải quân trung tướng. Ngươi tới nơi này làm gì? Spandam thoáng cái sững sốt. Sớm chút thời gian, cha của hắn đã thông qua điện thoại trùng tới nói với hắn. Lần này Minh Vương sự kiện đã đưa tới hải quân chú ý. Muốn hắn mau sớm đem Minh Vương thiết kế đồ thu vào tay. Sau đó hướng thế giới chính phủ thỉnh công. Người này không phải là hải quân người đi. Là phải là Minh Vương thiết kế đồ sự tình. Shirakawa cũng không giấu giếm. Minh Vương thiết kế đồ. Cái gì Minh Vương thiết kế đồ? Spandam lập tức muốn ăn vạ. Ta tiếp nhận được phải là Sengoku nguyên soái mệnh lệnh tới hướng ngươi đòi Minh Vương thiết kế đồ, hơn nữa đưa hắn tiêu hủy. Shirakawa đạm nhiên nhìn Spandam, tìm ta muốn Minh Vương thiết kế đồ. Ha ha. Spandam nhìn Shirakawa đứng đắn dáng vẻ, nhất thời ha ha phình bụng cười to. Ngươi tìm lộn người, ta cũng không có, mà còn ta cho ngươi biết. Ta nhưng là tiếp nhận đến cao nhất quyền lợi người mệnh lệnh. Tìm Minh Vương, lấy kết thúc cái này đại hải tặc thời đại. Các ngươi hải quân cũng không nên loạn đưa tay. Spandam cười một trận, từ chỗ ngồi đứng lên. Âm hiểm nói, ngươi dám miệt thị chúng ta hải quân. Shirakawa nghẹo đầu nhìn Spandam. Spandam bị Shirakawa nhìn đến sững sờ. Hai chân mềm nhũn. Trực tiếp ngã ngồi phía sau bàn làm việc trên ghế. Mà Shirakawa nhìn về phía ánh mắt của hắn. Trước tiên bị Luchi các loại. Chờ, bốn cái đặc công tiếp đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngồi ở trên ghế salon Kumatoli. Thanh âm không cùng Jabula trong nháy mắt cùng Luchi đám người cũng vai. Nhìn đứng ở trước mặt Shirakawa. Robin cùng Frankie bởi vì Shirakawa quan hệ. Cũng không có bị cộng thêm buộc khóa. Nhìn thấy chính phủ cùng hải quân khác nhau, thức thời đi tới một bên. Các ngươi cũng không nên sai lầm. Shirakawa xem lên trước mặt bảy cái CP9 đặc vụ, khóe miệng hơi hơi một phát. Không muốn sai lầm, hẳn là ngươi mới đúng. Trong nháy mắt, Spendum nhìn ngăn lại Shirakawa thủ hạ, hưng phấn nhảy dựng lên. Muốn biết rõ chúng ta nhưng là thế giới quý tộc trực thuộc tổ chức. Ngay cả tư pháp đảo đều không quản được chúng ta. Các ngươi hải quân một bộ kia chính nghĩa lý luận, cũng sớm đã qua ngũ. Không có lực lượng cường đại, cũng dám duy trì chính nghĩa. Spendum hót như khiếu nói. Không có có sức mạnh. Shirakawa nhếch miệng lên. Có muốn hay không cho ngươi biết một chút về chúng ta bảo vệ chính nghĩa lực lượng như thế nào? Ngươi lại dám, ta cho ngươi biết, các ngươi hải quân cũng là ủng hộ chúng ta cầm Minh Vương quyết định. Hơn nữa hải quân đại tướng Aokiji đã trao tặng ta một lần lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, sử dụng cơ hội, Spendum nhìn Shirakawa sức uy hiếp tươi cười, dọn ra hải quân tới dọa Shirakawa. Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, Robin che miệng lại, vậy mà, Frankie tuét ra răng. Là đạt được món đó Minh Vương thiết kế đồ. Vậy mà không tiếc vận dụng lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, hải quân trong, người nào ủng hộ ngươi cầm Minh Vương? Shirakawa híp mắt lại tới. Chuyện này, đại tướng Akainu, còn có Kizaru. Spendum nhìn Shirakawa mị lên con mắt. Không khỏi tâm lý càng phát rét. Cường ngạnh báo ra hai cái tên. Ngươi thế nào không đem trao tặng ngươi lệnh triệu tập bất thường? Buster cô, Aokiji cũng thêm vào a. Shirakawa cười lạnh nói. Ta, Spendum bị nghẹn. Được, không nên nói nữa. Luchi cắt đứt hai người đối thoại. Hải quân, ta bất kể ngươi quan chức cao bao nhiêu. Cũng không để ý ngươi nhiệm vụ là cái gì. Nhưng là nếu như ngươi ngăn trở chúng ta nhiệm vụ nói. Luchi lại nói một nửa. Không nói đi xuống. Phía dưới lại nói cũng không có ý gì. Ngăn trở các ngươi nhiệm vụ. Sẽ như thế nào? Shirakawa cũng không phải cái quá thức thời người. Cười đuổi hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Vô thanh vô tức trong lúc đó. Ảnh ngược tại Shirakawa người chung quanh ảnh nhanh chóng biến hóa. Luchi cùng Jabula trong nháy mắt tiến vào nhân thú trạng thái. Mà còn lại 5 tên đặc công cũng mỗi người bày ra tấn công trạng thái. Đem Shirakawa vây quanh. Trời ạ, Robin mặt mũi rung động. Ngay cả Frankie cũng miệng há hốc. Nhìn CP9 quỷ quái giống nhau 7 tên thành viên. Không lạnh mà run. Trong những người này, có 3 cái là Devil Fruit User. 2 cái hệ dầu hần cùng 1 cái hệ Paramecer. Những thứ này còn không trọng yếu. Trọng yếu nhất phải là, bọn họ đều là tinh thiện lục thức siêu nhân. Chiến lực vô song, cái kia hải quân tiểu ca cũng thật là, cũng không mang những người này tới. Hừ, Shirakawa khinh thường hừ một tiếng, nhìn phảng phất ma quỷ giống nhau CP9 nhóm, vị nhưng bất động, hơn nữa đưa tay đáp đến bên hông Kasu trên chuôi đao. Thân đao hơi hơi rút ra nửa đoạn, lóng lánh thân đao phóng xạ ra hàn quang, trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu nhân. Spendum. Ngay tại dương cung bạt kiếm thời điểm, đột nhiên cửa phòng làm việc bên ngoài, xông tới một cái hắc y đặc công, bưng điện thoại trùng, nhìn bên trong phòng làm việc bị vây lại Shirakawa, giọng nói hơi chậm lại, Spendum tiên sinh, biến thành Spendum, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.